Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638.639. Một chút hy quang, tam, chương 638.639. Một chút hy quang, tam. Bùi Tịch Hòa nhấm nuốt kia trên bia thần bí kinh văn. Vừa mới từ phù tang mộc chi trung dũng mãnh vào nàng giữa mày cũng là một loại thủ đoạn, nàng nhớ. Tới lúc trước lần đầu tiên rời đi vạn cổ tiên sát khi. Cổ tiên chấp niệm hóa thân lẩm bẩm chi ngữ, lớn mật mà đi phía trước đi thôi. Không ngừng ta, ở giúp các ngươi, đến các ngươi trở về thời gian, cổ tiên năm đó theo như lời. Không ngừng ta. Liền ý nghĩa còn có người thứ hai tồn tại. Bất quá lúc ấy nàng bị tiên sát đại thừa nhóm sở vây sát. Nóng lòng tìm được trụ trời trở về thần châu mà khó có thể bận tâm chu toàn. Này mộc chi trung thủ. Đoạn đó là kia, người thứ hai, sở lưu, hy huyền chờ kim ô cố nhiên biết được Bùi Tịch Hòa đối bọn họ. Nhất tộc quan trọng. Lại cũng minh bạch thần ô vốn là nên bay lượn với cửu tiêu phía trên. Dòng ruồi tứ hải bát hoang, thiên vận khí số một lần nữa tụ lại. Đó là lớn nhất ích lợi. Bùi Tịch Hòa đã làm ra lựa chọn. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hạn chế can thiệp. Hy huyền nhìn thấy Bùi Tịch Hòa thôi phát kia một. Đạo chỉ vàng, đó là lại vận chuyển pháp lực mang tới phu tang thần thủ thượng một đoạn tân chi. Này thượng còn mang theo số cái màu lục đậm hình tròn đơn diệp. Thượng có kim văn kéo dài, mộc chi rơi xuống Bùi Tịch Hòa trước mặt. Hắn nói, đế cơ nếu là có thể thành công tiến vào tiên sát hoặc là mặt khác tiểu thiên thế giới. Cũng nhưng bằng vào này thần mộc cành quay về kim ô thần hương, đế cơ một đường cẩn thận một. Chút, Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là. Kia một sợi chỉ vàng đã hoàn toàn hóa thành vầng sáng bao lấy nàng thân hình. Nàng nắm lấy kia chạc cây để vào âm điện chung đi. Thân hình tiêu tán với tại chỗ, lại lần nữa lạc thân với không gian đường hầm chung. Bùi Tịch Hòa sắc mặt trầm tĩnh, quanh mình không gian loạn lưu đập đến trên người tổn hại không được nàng mảy may, nàng vận chuyển. Trong cơ thể pháp lực, đốn mà tốc độ nhanh hơn vài phần. Cực nhanh mà nhảy đến này đường hầm cuối, Bùi Tịch Hòa hiện giờ cảnh giới. Chứng kiến rất có bất đồng, nàng vàng dòng sắc trong mắt nhìn chăm chú vào trước mắt. Liền thấy một mảnh trên quầng sáng lập lòe thần bí phủ văn. Cổ xưa huyền ảo, có hỗn độn mới sinh mênh mông than trì, nàng duỗi tay chạm đến kia quầng sáng. Muốn thông qua này giới cùng giới chi gian tuyến. Tiến vào trong đó, nhưng cảm giác đến Bùi Tịch Hòa thiên tiên cảnh pháp lực. Kia than trì sắc ánh sáng sậu mà sáng ngời, đem tay nàng văng ra, bừng tỉnh gian ngưng liền rậm rạp tiểu thứ, ngăn cản nàng tới gần, Bùi Tịch Hòa nheo nheo mắt. Giữa mày chung có vầng sáng chảy trổ mã đến kia quầng sáng phía trên, giống như lưỡi dao chậm rãi xé rách một đạo cái khe. Nàng ánh mắt giãn ra, khóe môi gợi lên, thả người nhảy mà nhập. Lần thứ ba tiến vào này tiên sát thiên địa chi gian, quanh mình linh khí nồng đậm. Hơn xa tầm thường tiểu thiên thế giới, Bùi Tịch Hòa hiện giờ thiên linh căn đã với lôi đình hạ phát sinh lột xác. Hoàn toàn dung nhập hồn phách chung đi, với nguyên thần thân trên hiện vì nói ngân ấn ký. Giờ phút này phát ra nhàn nhạt vầng sáng, liên lụy linh khí nhập thể, đây là tu hành đến vũ hóa tiên tất nhiên trải qua quá trình. Linh căn hóa quy về nguyên thần, đó là pháp tướng chân thân hình thức ban đầu. Từ đây linh tu giả xây dựng tiên thân, ma tu giả ngưng liền ma thai, mà yêu tộc tu đến tận đây cảnh còn lại là mượn cửu cửu lôi kiếp kích phát truyền thừa huyết mạch. Rèn luyện yêu tộc chân thân, không ngừng ngược dòng thượng cổ tổ tiên thần thông, Bùi Tịch Hòa vừa mới thành thiên tiên cảnh. nếu vô tất yếu hẳn là bế quan tu hành ngưng liền pháp tướng chân thân. Nhưng sự có nặng nhẹ nhanh chậm, nàng không rảnh lo này đó. Lột xác lôi kiếp kéo dài 300 năm tả hữu, hiện giờ thiên hư thần châu cũng không biết là như thế nào quang cảnh. Thêm chi kia mộc chi trung di lưu tin tức, nàng cần phải mau chóng nghiệm minh thật giả, hiện giờ một lần nữa buông xuống này phiến thiên địa. Nàng nỗi lòng cảnh ngộ đại biến, chân đạp phía chân trời vân không, niệm lực lan tràn khai đi, đem quanh mình tất cả tham minh, tuyển định phương vị, hóa thành một sợi kim mang mà đi. Đế Chiêu Thành, Đông Hoàng Các, thiên hạ với 130 nhiều năm trước phá quan mà ra. Tu vi đến đại thừa hậu kỳ viên mãn, nếu không phải tiên sát hạn chế, liền có thể nếm thử mọc cánh thành tiên. Nhưng này sức của một người cũng không thể ngăn cơn sóng dữ, hiện giờ Đông Hoàng Các không có phù tang thần chi mồi lửa hành tu giả tu hành thêm vào. Pháp trận chi lực chung có kiệt khi, tin tức biểu lộ, mặt khác hai đại học cung như thế nào từ bỏ như thế cơ hội. Từng vòng tân đệ tử chiêu nhập thất lợi, hiện giờ bọn họ hết sức thế nhược, thiên hạ, thiên khánh, thiên thịnh cao sô pha thượng, sắc mặt đều là không lắm đẹp, thiên hạ hít một hơi thật sâu nói. Hiện giờ hỏa tinh cùng kim tinh linh vật đều đã háo đi. Trận pháp rốt cuộc vô lực chống đỡ. Phục Nguyệt lâu, Trường Từ Điện cũng cố ý đoạn tuyệt chúng ta các trung mô nhập. Này pháp đã không thể thực hiện được, chúng ta cần phải lại tìm đường ra. Thiên Thịnh nắm chặt quyền, Thanh Hàm tàn nhẫn, đều là kia yêu nữ đánh cắp thánh vật, còn làm sư huynh Thiên Khánh đánh gãy hắn. Nàng tuy mạo nếu bà lão, nhưng thanh âm nhẹ nhàng như thiếu nữ, hàm chứa đạm mạc, chậm rãi nói, phù tang thần mộc bổn thuộc sở hữu kim ô nhất tộc. Kia nữ tu đoạt lại chúng ta xác thật vô pháp phản chế, chúng ta Đông Hoàng các vốn cũng không khả năng vĩnh cửu dựa vào vật ấy, này thần lực đang không ngừng suy yếu, rơi xuống tàn tiết, thoái hóa vì tầm thường mộc chất, bị chúng ta điêu làm tín vật. Kiếp nạn này hoặc sớm hoặc vãn đều sẽ trình diễn. Không phải hiện giờ chúng ta ứng đối, đó là sau lại người ứng đối. Như thế nào giải quyết giờ phút này cửa ải khó khăn mới là hàng đầu việc. Quan quan nan quá quan quan quá, chấp nhất oán hận việc chỉ là tự tổn hại tâm cảnh. Thiên Thịnh, chớ có suy nghĩ, thiên hạ gật đầu. Hắn cũng ở trăm năm bế quan trung tưởng minh. Không hề làm oán hận kêu tâm cảnh phủ bụi trần, nhưng hắn sắc mặt đột mà biến đổi. Từ cao tòa thượng đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, có cổ hơi thở ở bay nhanh tới gần Đế Chiêu Thành. Thiên Thịnh lưu thủ các trung, Thiên Khánh cùng ta một đạo đi trước tra xét, này hơi thở tới không kiêng nể gì. Không hề che giấu, chỉ sợ là địch tập. Đế Chiêu Thành chính là nhân tộc thế lực thành trì chi nhất. Này tiên sát các tộc nào dám như thế ương ngạnh kiêu ngạo. Lưỡng đạo thân ảnh từ các trung nhảy ra, bất quá là ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền xuất hiện ở cửa thành chỗ mà bọn họ giá lâm nơi đây, liền phát giác mặt khác hai sở học cung cùng thành chủ phủ người cầm quyền đều ở chỗ này địa tính. Thượng bọn họ hai người, ước chừng ở nơi này hội tụ 11 vị đại thừa tu giả, đều là nhân tộc đứng đầu chiến lực, mà thiên hạ triều kia người tới nhìn lại, sắc mặt đốn mà hiện lên vài phần kinh ngạc, đáy lòng lẩm bẩm nói, thế nhưng là nàng, năm đó kia đánh cắp phù tang mộc chi nữ tu, nhưng nàng năm đó không phải từ tiên sát chung rời đi, hiện giờ thế nhưng trở về. Này đã là nàng lần thứ ba tiến vào tiên sát chúng đi, nàng đến tột cùng có gì loại thủ đoạn? Có thể ba lần tới phản, bọn họ cũng từng bắt giữ qua giới ngoại người, biết được trong đó hạn chế, mà Bùi Tịch Hòa nhìn về phía này 11 luồng hơi thở bàng bạc tu sĩ. Sắc mặt không có cái gì dao động, nàng đứng thẳng với hư không, hướng phía trước bước ra một bước. Trong mắt lập lòe sán kim quang hoa, ta tới lấy một vật. Ngươi chờ tự hành thối lui, nàng tu vi uy áp tản ra. Kêu ở đây người đều bị kinh hồn táng đảm, trong đó nhất chấn động đơn giản là tên là Tiết Thanh Tông Sư, hắn thân hình đơn bạc. Mục thúc lụa trắng, sắc mặt phức tạp, kiêng kỵ, oán hận, nghi hoặc, lúc trước đó là hắn suy đoán Bùi Tịch hòa mệnh số lai lịch mà bị phản vệ khiến mắt mù. Đến nay thuốc và châm cứu vô linh, tuy nói niệm lực nhưng cảm sát quanh mình, nhưng chung quy có điều bất đồng, hắn đối này ấn tượng khắc sâu. Niệm lực chỉ là một sát liền nhận ra Bùi Tịch Hòa, nàng mắt vàng sáng quắc. Xanh đen sợi tóc phi dương không chung, cảm giác chung kia đơn bạc thân hình lại chứa có khủng bố lực lượng. Phong tư lỗi lạc, sau phía sau đại ngày càng vì diệu nhiên, gọi người tâm chết, tấu chương xong, hết chương.